Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 94, não tàn nữ nhân, các quốc gia phương án, ầm ầm, Ly Sơn, một bên, Tần Thủy Hoàng chính dẫn theo quân đội, chuẩn bị hướng phía Hoa Sơn bên kia tiến đến, 100.000 quân đội, tập hợp chỉnh tề, khí thế mãnh liệt vô cùng. Cách đó không xa, còn ngừng lại vô số đế quốc quân dụng xe tải. Một chiếc xe tải bên cạnh, số một tiên sinh, khẽ nhíu mày đứng ở chỗ này. Tiên sinh, thiên đạo trên website, phát ra tới cái này thông cáo. Đối với chúng ta rất bất lợi a. Tần Thủy Hoàng trước đó cũng đã có nói, nếu là có người dám mạo phạm hắn, tuyệt đối giết không tha. Đến lúc đó để dân chúng bình thường cũng đi Hoa Sơn lời nói. Không chừng xảy ra sự tình gì. Một các lão, lúc nói chuyện sắc mặt rất khó coi. Ta ngẫm lại, số một tiên sinh mở miệng. Nếu không, chúng ta trực tiếp tổ chức buổi họp báo. Đối ngoại tuyên truyền, trang web kia cũng không phải là thuộc về chúng ta. Bên cạnh, kia các lão đề nghị. Không cần. Số một lúc này nói đến, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a? Trang web kia từ vừa mới bắt đầu đi ra, liền phi thường quỷ dị, càng là đế quốc chúng ta muốn phong tỏa tin tức, bọn hắn thì càng muốn công khai. Đồng thời, bọn hắn phong cách làm việc phi thường sốc nổi, kỹ thuật phương diện là viễn siêu đế quốc chúng ta, nếu thật là ngăn cản kia trang web, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Kia, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn. Chính thức bổ sung lại một đầu thông cáo. Liền nói Tần Thủy Hoàng trên thân sát khí rất nặng. Đến lúc đó đi Hoa Sơn về sau, đế quốc chúng ta lại phái rất nhiều quân đội. Cách ly hắn cùng phổ thông thị dân. Phàm là qua bên kia người, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Số một tiên sinh trầm giọng nói đến. Vâng, tiên sinh, ta cái này đi an bài. Bên cạnh, các lão quay người rời đi. Quân dụng xe tải một bên. Số một tiên sinh quay đầu, nhìn về phía trước, kia đã bày trận hoàn tất Tần triều quân đội. Hô, miệng bên trong hô hấp, không khỏi trở nên dồn dập lên. Thiên địa khôi phục, thế giới đại biến. Ta cược chính là điểm này. Doanh chính Nga, hy vọng ta đem những vũ khí kia đưa tặng cho ngươi, có thể tạm thời vì đế quốc mang đến một đoạn hòa bình giảm sóc kỳ. Cũng có thể cho cái khác quốc gia chế tạo một chút phiền toái, để bọn hắn không có thời gian đi mở ra các loại di tích. Như vậy, thời đại mới, đế quốc mới có cơ hội đi ở trước nhất a. Trong miệng hắn âm thanh thì thào, hai mắt thâm thúy vô cùng, bên này coi như được là tương đối bình tĩnh. Giờ phút này, nhất sôi trào, không thể nghi ngờ là đế quốc trên Internet, dựa vào tuyệt thế công pháp a. Trước đó cao nhân kia nhìn thấy Tần Thủy Hoàng thời điểm, đều nói công pháp bên trong có thể sẽ có trường sinh câu đố. Ai đạt được, ai liền có thể trường sinh bất tử. Có người cùng một chỗ tổ đội sao? Đế quốc lần này quá khai sáng, vậy mà không phong tỏa, để mỗi người đều có cơ hội đi tìm công pháp. Quá tuyệt, ha ha ha, dù sao ta tuyệt đối phải đi. Các vị, ta hạ tuyến, thao, các người những người này, yếu điểm bê mặt sao? Vừa rồi đi tra một chút, đi Hoa Sơn chỉ còn lại có khoang thương gia vé máy bay. Nhất hố cha chính là công ty hàng không cố ý a, đều là giá tổng cộng là phiếu vé, mỗi tấm chào giá 20.000 nhiều. Bán cát, cơ hội tốt như vậy, đế quốc sẽ cho phép chúng ta đi sao? Ta là ngoại tịch, ta cũng muốn dây vào tìm vận may. Thượng đế, cái này nếu là bỏ lỡ lời nói, lên đế đô không biết khoan thứ ta. Trên lầu người nước ngoài, đừng nóng vội. Nói không chừng rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy Thượng Đế. Đúng, ý tứ của ta đó là, Thượng Đế nói không chừng cũng có thể bị phục sinh. Chấm ngoặc kép, Dạng này bài post điên cuồng tuôn ra, giờ khắc này, Hoa Sơn trực tiếp trở thành tất cả đám dân mạng tiêu điểm, càng là trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Trong đó, có vài quốc gia bắt đầu vô cùng sinh động hẳn lên. Chúng ta trước đó tiềm phục tại đế quốc một chút gián điệp, có thể bắt đầu dùng. Mỹ quốc, cơ quan tình báo, lãnh đạo tối cao nhất người, lạnh giọng mở miệng, tiên sinh, xác định a, những người kia đều là bố cục mấy chục năm. Một người da đen mở miệng hỏi thăm, đương nhiên xác định, không chết công pháp a, liền kia tần hoàng đều dò xét đồ vật, nếu là có thể lấy tới chúng ta Mỹ quốc đến, coi như nỗ lực lại lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Thế nhưng là, đế quốc cho tần quân đại lượng vũ khí, chuyện này, chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn ngươi, đế quốc số một tiên sinh làm như vậy, đơn giản chính là muốn chuyển di một số người lực chú ý mà thôi. 100.000 quân đội, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lấy hiện đại chiến tranh trình độ, muốn tiêu diệt, chỉ là mấy cái hỏa tiễn sự tình thôi. Vâng, tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Người da đen kia gật đầu, dứt lời, lập tức quay người, đi đến trong văn phòng, mắt nhìn đặt ở phía trên một cái màu trắng điện thoại. Sau đó bấm một chuỗi dãy số, Hàn Quốc, Nghĩ Mật Đạt, Tần Thủy Hoàng là chúng ta, kia công pháp, cũng là chúng ta, đế quốc có quyền lực gì chiếm. Một trên mặt không có râu ria, ăn mặc âu phục, khuôn mặt nương nương khang nam nhân, chính hung hăng nói đến, chính là cái đạo lý này. Đế quốc bên kia, thật sự là quá vô sỉ, cho Tần Thủy Hoàng vũ khí, căn bản cũng không có được đồng ý của chúng ta, mà lại đi Hoa Sơn bên kia tìm kiếm công pháp, cũng không có trải qua chúng ta cho phép. Bên cạnh một nam nhân, chững chạc đàng hoàng nói đến, khởi động gián điệp kế hoạch. Nương nương khang nam nhân lạnh giọng mở miệng, lúc trước chúng ta phái ra nhiều như vậy ngành giải trí nam nhân đi đế quốc bên kia, vô số não tàn đế quốc nữ nhân ôm ấp yêu thương, sinh ra không ít có được chúng ta Hàn Quốc huyết mạch người. Những người kia rất nhiều năm trước ta đều tại mật thiết liên hệ, sổ truyền tin ta bên này đều chuẩn bị xong, ngươi đi nói cho bọn hắn, mặc kệ ai có thể đạt được công pháp, chỉ cần giao cho chúng ta Hàn Quốc, hắn ngay lập tức sẽ thu hoạch được Hàn Quốc công dân thân phận, đồng thời đạt được quốc gia tối cao ban thưởng cùng các loại vinh dự. Phải, bên cạnh nam nhân kia một mặt kích động, sắc mặt đều có chút đỏ lên, hắn thấy cái này tuyệt đối chính là phong phú vô cùng điều kiện, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt được. Đảo quốc, Hàn cũng Mỹ quốc đều động thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ba ca, khẳng định không thể cứ như vậy nhìn xem. Kia công pháp, chúng ta nhất định phải cầm tới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mỹ quốc cùng Hàn quốc quá vô sỉ. Bọn hắn đã sớm tại bố cục, để cho mình quốc gia công dân đi đế quốc bên kia, lợi dụng bên kia não tàn nữ nhân vì bọn họ sinh con. Nhưng là chúng ta đảo quốc cũng không có nhàn rỗi, mặc dù lịch sử ân oán rất nhiều, nhưng cũng may những năm gần đây vẫn như cũ có vô số đế quốc nữ nhân sinh hạ chúng ta đảo quốc huyết mạch hài tử, mà lại những người kia đều ở trong đế quốc có thân phận hợp pháp. Tiên sinh, ý của ngài là thời điểm để bọn hắn ra tay. Đương nhiên, dù sao đế quốc cái khác không thiếu, chính là không thiếu não tàn nữ nhân. Một khi bọn hắn hy sinh, lại phái một nhóm nam nhân đi qua, không bao lâu, liền sẽ sinh sôi bước phát triển mới một nhóm. Vâng, tiên sinh, vậy ta biết nên làm gì bây giờ? Ngay tại toàn thế giới, các đại quốc gia ngo ngoe muốn động thời điểm, An thành phố, Ly Sơn một bên, Tần Thủy Hoàng quân đội đã chỉnh hợp hoàn tất, phân biệt từ Bạch Khởi, Mông Điềm đều mang một đội đứng tại Tần Thủy Hoàng một trái một phải. Ầm ầm, sau đó, vậy sẽ gần 100.000 quân đội, trùng trùng điệp điệp bắt đầu xuất phát, trực tiếp thuận theo đường nhựa, hướng phía An thành phố đường cái phương hướng đi tới. Tần Thủy Hoàng, thật muốn đi qua sao? Lời nói nhảm, không thấy được quân đội của đế quốc, cũng bắt đầu kéo tuyến phong tỏa sao? Khẳng định có đại nhân vật muốn tới, có phải hay không là số một tiên sinh? Ngươi không thấy thiên đạo trang web trực tiếp sao? Là Tần Thủy Hoàng mang theo quân đội, muốn từ bên này đi à? Hai bên đường, tụ tập vô số đám dân thành thị, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thần tình kích động vô cùng, liền ngay cả hô hấp cũng không ngừng trở nên dồn dập. Mà khi bọn hắn những nghị luận này còn không có tiếp tục bao lâu lúc, đường đi nơi xa liền là truyền đến một trận ầm ầm âm thanh, một cái chấm đen nhỏ ngay tại nhanh chóng phóng đại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.